Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70 tham thảo. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn cho rằng chuyện này đã bóc đi qua, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này chờ hắn, trong nháy mắt kia xấu hổ lại dũng đi lên, hỗn tạp một loại quen thuộc rồi lại không hiểu ra sao chột dạ. Làm Kỷ Mân trong khoảng thời gian ngắn đáp không ra lời nói tới, kia một cái chớp mắt phản ứng thật. Sự thực không giống hắn, giống cái xấu hổ buồn bực mau đầu tiểu tử giống nhau. Nếu Kỷ Mân tuổi trẻ, cái 10 tuổi, như vậy hết thảy đều hảo giải thích, người trẻ tuổi. Tổng hội không thể hiểu được làm ra một ít tùy tâm sở dục hành động, nhưng Kỷ Mân không phải, hắn nhấp môi. Trong đầu lung tung rối loạn, Lục Nhiên vẫn luôn không nghe được hắn hồi phục. Có chút kỳ quái nghiêng nghiêng đầu xem hắn, rồi sau đó chủ động hỏi. Ngươi có phải hay không không thích ta nói những lời này đó? Kỷ Mân ngẩn ra, chiều hắn xem qua đi, Lục Nhiên cúi đầu đùa nghịch trong chốc lát hắn sau lưng xe lăn tay vịn. Vẫn là ngẩng đầu lên, hỏi. Công tác của ta có phải hay không có cái gì vấn đề a lão bản? Kỷ Mân trong lúc nhất thời trong lòng không biết là cái gì tư vị, hắn phát hiện chính mình thật sự rất khó hình dung Lục Nhiên người này, này tiểu hài tử tuổi không lớn. Chỉnh người thủ đoạn tầng ra không rõ, đại bộ phận thời điểm có thể đem nhân khí đến thất khiếu bốc khói, hận không thể đạp đất thăng thiên. Nhưng luôn có một ít thời điểm, có nào đó nháy mắt, hắn có thể làm người mềm lòng cái gì lời nói nặng đều nói không nên lời, tựa như. Hiện tại, hắn một bên đùa nghịch trên tay vịn kia tầng bọt biển bắt tay. Một bên nâng mắt hỏi hắn, ta có phải hay không nơi nào không có làm hào. Kỷ Mân hơi hơi hé miệng, cảm giác chính mình nội tâm và phân liệt, có phải hay không nơi nào không có làm hào. Đương nhiên là, người bình thường như thế nào sẽ thật sự đem vài thứ kia trở thành công tác nội dung. Cũng nghiêm túc cùng hắn cái này lão bản thảo luận chính mình mua làm được có đủ hay không hào. Nào có người thích mỗi ngày bị người làm sáng tỏ chính mình kia phương diện được chưa? Cho dù là bị thổi phồng, cũng rất kỳ quái a, nhưng đối thượng thiếu niên cặp mắt kia. Những lời này Kỷ Mân lại một câu đều nói không nên lời, đã từng trong đầu thiết tưởng, hưng sư vấn. Tội, sớm không biết bay đến cái nào trong một góc, cuối cùng. Kỷ Mân nghiêng đầu tránh đi Lục Nhiên quá mức trực tiếp thả thanh triệt ánh mắt, hắn ho nhẹ một tiếng. Nói, chỉnh thể không có gì vấn đề lớn, chỉ là có chút yêu cầu cải tiến địa phương, nghe hắn nói như vậy. Nguyên bản héo bẹp người tức khắc tinh thần tỉnh táo, Lục Nhiên từ xe lăn sau. Vòng đến Kỷ Mân sườn biên, ngồi xổm xuống. Hai tay bái Kỷ Mân xe lăn, nghiêm túc gật đầu. Ân ân, người nói, kia thái độ hình như là cầm thực nghiệm phương án chờ đợi đạo sư lời bình. Kỷ Mân lại lần nữa nghiêng đầu tránh đi hắn tầm mắt, chỉ là nửa ngày. Không chỉ là ra cái gì nội dung, nhưng thật ra Lục Nhiên ngắm hắn liếc mắt một cái, phảng phất sợ chạm vào hắn yếu ớt mà lòng tự trọng dường như. Thật cẩn thận thử thăm dò hỏi, là bởi vì ta nói quá khoa trương. Kỷ Mân chần chờ gật đầu, khoa trương đảo không phải nội dung, đương nhiên một lần một đêm loại này. Thật sự không phù hợp nhân thể thường thức, nhưng nấm đùi gà cũng không tính cái gì. Lấy hắn lực cánh tay, nếu hắn tưởng ngồi ở trên xe lăn làm người ngày hôm sau không xuống giường được cũng không phải việc khó. Nhận thấy được chính mình tư duy thiên đi nơi nào, Kỷ Mân vội vàng đình chỉ. Khoa trương chính là này tiểu hài tử tuyên dương ngữ khí cùng với đối bọn họ quan hệ thỉnh thoảng miêu tả. Nhưng hắn lời này còn không có tới kịp nói ra, liền thấy Lục Nhiên như suy tư gì gật đầu. Cũng là, quá lệch khỏi quỹ đạo sự thật cũng không được, Kỷ Mân đang muốn gật đầu. Đột nhiên dừng lại, quay đầu yên lặng nhìn về phía nằm ở hắn chân biên tiểu hài tử, từ từ. Lời này có ý tứ gì? Lục Nhiên cũng không có nhận thấy được chính mình lão bản cảm xúc, còn ở lo chính mình nói thầm. Vạn nhất ngày nào đó ngươi tìm đối tượng, ngươi đối tượng phát hiện hàng không giống thuyết minh liền xong rồi, Kỳ Mân. Ngoặc kép, hàng không giống thuyết minh. Lục Nhiên lại nghiêm túc phân tích, cho nên không thể ở phần cứng phương diện nhiều nữa mà là hẳn là trọng điểm miêu tả năng lực. Rốt cuộc năng lực là có thể lui bước, Kỳ Mân. Ngoặc kép, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Hắn nỗ lực hít sâu. Chính mình cũng không phải là Cố Ninh Khải cái loại này ngu xuẩn. Không đến mức bởi vì điểm này chuyện này sinh khí. Nhưng Lục Nhiên cũng nhìn ra hắn bực bội. Sau này rụt rụt, thiếu niên nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng nặng nề mà thở dài. Nhịn không được oán giận nói, nói ngươi hành cũng sinh khí, nói không được cũng sinh khí, lão bản ngươi cũng quá phiền toái đi. Kỷ Mân quả thực không lời nào để nói, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Một quay đầu, liền thấy Trần quản gia cùng tài xế chính tò mò mà nhìn chằm chằm hắn hai, Trần quản gia mắt nhìn, mũi mũi nhìn tim, nhưng vừa thấy liền biết là ở nghẹn cười. Tài xế đạo hạnh liền thiền nhiều, lúc này chính đem cửa sổ xe giáng xuống, thăm đầu ra bên ngoài xem, vẻ mặt ăn dưa biểu tình, nhìn thấy Kỷ Mân nhìn qua. Trên mặt thậm chí toát ra một tia, các ngươi như thế nào không nói, tiếc nuối, Kỷ Mân. Ngoặc kép, hắn tức khắc câm miệng, nhanh chóng mà thông qua vô chướng ngại cầu thang vào thùng xe, còn không quên đối bên ngoài đứng. Lục Nhiên nói, lên xe, mãi cho đến xe khai lên. Lục Nhiên trong lòng còn có điểm tức giận bất bình, rõ ràng là chính mình không được. Thế nào cũng phải nói hắn biên đến khoa trương. Xe đi rồi nửa đường, hắn thật sự nhịn không được. Duỗi tay nắm một chút Kỷ Mân tay áo. Nhíu mày nói, nấm đùi gà thật sự không có thực khoa trương a. Nói hắn còn lấy ra di động. Ta ở trên mạng nhìn đến khác bá tổng, đều có, hắn tạp hạ xác, vươn chính mình cánh tay, sau đó nắm tay, nói là giống cánh tay như vậy. Kỷ Mân, ngoặc kép, nhưng Kỷ Mân trung quy không phải Cố Ninh Khải, hắn tuy rằng bị tức giận đến quá sức. Nhưng lúc này bình tĩnh lại, kia cổ khó lòng giải bày tức giận đã sớm hàng đi xuống, càng là không có gì tự chứng lạc thú. Lúc này đã khôi phục ngày thường kia phó tái nhợt lạnh nhạt bộ dáng, hắn ánh mắt nhàn nhạt liếc Lục Nhiên liếc mắt một cái, bỗng nhiên hỏi lại, vậy còn ngươi, ngươi như thế nào bất hòa ngươi tra được đồ vật tương đối một chút? Nghe được hắn lời này, Lục Nhiên vững chắc sửng sốt một chút, sau đó, Kỷ Mân liền nhìn đến, lúc trước còn giống làm học thuật giống nhau nghiêm túc cùng hắn. Nghiên cứu và thảo luận, thiếu niên, một khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, dần dần biến thành một con cà chua bộ dáng, ta. Lục Nhiên đỏ mặt nghẹn sau một lúc lâu, nhảy ra một câu, ta mới 19 tuổi, còn có trưởng thành không gian. Nói xong lời này, hắn vẫn là có điểm ngượng ngùng, vốn dĩ liền oa ở phía sau tòa. Hiện tại càng là chậm gì gì đem chân cũng rụt đi lên, cánh tay hoàn đầu gối. Đem chính mình tàng đến giống cái cầu, cũng bởi vì chính mình không có cánh tay thô sai mà sinh. Khí, thiếu niên bộ dáng thật sự hào chơi, Kỷ Mân lại phút chốc ngươi rời đi mắt. Cũng không có tiếp tục trêu đùa ý tứ, trên thực tế. Từ vừa mới hỏi ra câu nói kia bắt đầu. Hắn trong lòng liền hiện lên một cổ nhàn nhạt ảo não, lời này quá mức, hắn sao lại có thể hỏi cái này loại vấn đề. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại, thình lình xính miệng lưỡi cực nhanh nam nhân đem khóe môi nhấp chết. Khẩn, liếc mắt một cái cũng không dám quay đầu lại xem, kế tiếp dọc theo đường đi. Trong xe cũng chưa người ta nói lời nói, này một câu. Làm Kỷ Mân xấu hổ thật nhiều thiên, thẳng đến Lục Nhiên thứ hai đi học. Hắn tài lược khẽ buông lỏng khẩu khí, đem cái kia có chút vượt qua giới hạn vấn đề từ trong đầu xóa bỏ. Bất quá thứ hai thời điểm, Kỷ Mân lại được đến một cái ngoài ý muốn tin tức, hướng hắn thẩm tra đối chiếu nhật trình trợ lý nói. Chủ tịch, Thẩm thị chủ tịch yêu cầu cùng ngài thấy một mặt, hỏi ngài khi nào có thời gian. Nghe được lời này, Kỷ Mân hơi nhíu nhíu mày, hỏi, Thẩm Hồng Nguyên, trợ lý gật đầu, tuy rằng là đi được bình thường thương nghiệp định ngày hẹn trình. Tự, nhưng nếu tìm hắn chính là Thẩm Hồng Nguyên, hẳn là liền cùng công tác không quan hệ, người nhà họ Thẩm đều biết Thẩm Tinh Ngộ cùng hắn là bạn cùng trường, trong lén lút cũng có chút giao tình, có tầng này quan hệ ở. Nếu Thẩm thị cùng Kỷ thị nghiệp vụ có giao lưu, đều là Thẩm Tinh Ngộ ra mặt liên hệ hắn, cho nên Thẩm Hồng Nguyên thấy hắn. Mục đích hẳn là chỉ có một cái, đó chính là Lục Nhiên. Kỷ Mân nắm bút ký tên ngón tay dừng một chút, đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một tia chột dạ. Hắn cuối tuần mới vừa đối nào đó tiểu hài tử khẩu ra vô lễ, hôm nay tiểu hài tử phụ thân liền tìm lại đây. Nếu Thẩm gia phụ tử quan hệ bình thường, kia thật đúng là như là đương phụ thân tìm hắn cái này quyền cao chức trọng đăng đồ tử hưng sư vấn tội. Nhưng Thẩm Hồng Nguyên hiển nhiên không phải cái hảo phụ thân, sẽ không làm loại sự tình này. Lúc này, Kỷ Mân trong óc thế nhưng lại lỗi thời vang lên Lục Nhiên mang theo châm chọc thanh âm. Kỷ tiên sinh, nếu ngươi muốn ngủ ta, ngươi đoán ta cái kia phụ thân có thể hay không đem ta đóng gói đưa đến ngươi trên giường. Bút ký tên ở Mân, tự cuối cùng một nải thượng kéo cái thật dài cái đuôi. Kỷ Mân đem bút đặt lên bàn. Trường chỉ xoa xoa thái dương, hoài nghi chính mình gần nhất có phải hay không ngủ đến không tốt, vòng đầu mới có thể luôn là toát ra này đó lung tung rối loạn đồ vật. Kỷ Mân vẫy vẫy tay, nói, không thấy, nói xuất khẩu. Hắn mày lại nhăn lại, gọi lại trợ lý, liền hôm nay chạng vạng, được đến Kỷ Mân tin tức khi Thẩm Hồng Nguyên còn có chút không thể tin tưởng, không nghĩ tới Kỷ Mân thế nhưng đáp ứng kia sao dễ dàng. Lần này định ngày hẹn Kỷ Mân, hắn đi được cũng không phải tư nhân con đường, mà là thông qua công ty tiến hành định ngày hẹn. Thẩm Hồng Nguyên cũng là dùng tâm, hắn rất sớm liền đi tới Kỷ Mân chỉ định địa điểm, đẩy ra ghế lô thời điểm, hắn đã treo lên lợi hại thể tươi cười. Nhưng trong nháy mắt này, Thẩm Hồng Nguyên nội tâm vẫn là tiếc nuối thở dài, Kỳ ra con đường này thật sự khó được, đại nhi tử. Thẩm Tinh Ngộ cùng Kỷ Mân giao tình không như vậy thâm. Nếu Kỷ Mân thật có thể đối hắn một cái nhi tử dễ tình đâm sâu, kia Thẩm Hồng Nguyên nằm mơ đều có thể cười ra tiếng tới, đáng tiếc. Vì cái gì là Lục Nhiên đâu? Thẩm Hồng Nguyên cưỡng chế trong lòng kia cổ thịt đau, dù sao hôm nay qua đi, hết thảy đều kết thúc, Kỳ tổng chọn địa phương thật đúng là không tồi. Thẩm Hồng Nguyên hàn huyên, nói, không nghĩ tới lần này thế nhưng làm Kỳ tổng ngài tiêu pha, lấy Thẩm Hồng Nguyên loại người này. Thói quen, chính đề bắt đầu phía trước, tổng muốn bảy xả tám xả mà nói thượng một hồi, xả đến cuối cùng. Cảm giác quan hệ kéo đến cũng đủ gần. Nhắc lại chính mình chân thật mục đích, Kỷ Mân lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn. Trong tầm tay còn tùy tay cầm bổn tạp chí kinh tế tài chính, hắn đối tạp chí hứng thú so đối Thẩm Hồng Nguyên lớn hơn, càng không có cùng Thẩm Hồng Nguyên vòng quanh tính toán, chỉ dơ tay nhìn thời gian, ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở nói, Thẩm Tổng, ta thời gian cũng không dư giả. Thẩm Hồng Nguyên bị nghẹn một chút, hắn nhìn Kỷ Mân liếc mắt một cái. Chính mình chậm rãi đem trên người kia cổ thương trường thượng bộ tịch cởi ra đi. Giống cái bình thường trung niên nhân giống nhau thở dài, Kỷ Tổng, ngài đừng trách ta vòng quanh. Thật sự là, Thẩm Hồng Nguyên bưng lên trên bàn ly nước uống một ngụm, mới nói, thật sự việc này ta thật sự không biết như thế nào mở miệng. Trên mặt hắn đúng lúc toát ra một tia thống khổ. Kỷ Mân bất động thanh sắc, cũng không tỏ ý kiến, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Thẩm Hồng Nguyên như là lao việc nhà giống nhau, lại thở dài, ta đảo không biết thẩm thị gặp được cái gì phiền toái. Kỷ Mân nhàn nhạt trả lời, thẩm Hồng Nguyên xua xua tay, cùng những cái đó không quan hệ. Ta lần này tuy rằng là đi rồi thương nghiệp trình tự tới gặp ngài, nhưng muốn nói lại là gia sự, nói. Không đợi Kỷ Mân phản ứng, hắn cực kỳ đau đớn mà giơ tay lau mặt, khó xử nói, ta biết việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện này ta vốn dĩ không chuẩn bị nói, nhưng là, ta lương tâm thật sự không cho phép ta hài tử đi theo ngài bên người cho ngài tìm phiền toái. Kỳ Mân đuôi lông mày hơi trọn, Thẩm Hồng Nguyên giống cái bất đắc dĩ lão phụ thân giống nhau quán xuống tay, nhưng ta không nói thật sự là không được, bởi vì Lục Nhiên hắn đứa nhỏ này không bình thường a. Không bình thường? Kỳ Mân thần sắc hơi kinh ngạc, không phải bởi vì Lục Nhiên, mà là kinh ngạc Thẩm Hồng Nguyên làm Lục Nhiên thân sinh phụ thân thế nhưng sẽ như vậy đánh giá chính mình thân sinh nhi tử. Ở hôm nay cùng Thẩm Hồng Nguyên gặp mặt phía trước, tuy rằng biết Lục Nhiên thân sinh cha mẹ thực kỳ ba, nhưng nhắc tới Thẩm Hồng Nguyên, hắn như cũ dùng Lục Nhiên phụ thân tới đối đãi cho tới bây giờ. Kỷ Mân bỗng nhiên cảm thấy tầng này thân phận thực buồn cười, hắn cười nhạo nói, Thẩm tổng lời nói thực sự có ý tứ, ta chưa từng cảm giác được Lục Nhiên không đúng chỗ nào. Nhưng thật ra ngài cái này làm phụ thân, thế nhưng như vậy đánh giá chính mình nhi tử. Kỷ Mân phản ứng cũng không ở Thẩm Hồng Nguyên đoán trước ở ngoài, hắn cũng không có kinh ngạc. Chỉ thở dài nói, Kỷ tổng, ngài không hiểu. Thẩm Hồng Nguyên có chút nôn nóng nói, ngươi khẳng định cảm thấy ta cái này đương phụ thân làm được không đúng, nhưng kia chính là ta thân sinh nhi tử, nếu hắn thật sự không có vấn đề, ta như thế nào sẽ vẫn luôn kéo không đem hắn nhận trở về? Ta lại như thế nào sẽ ở ngài trước mặt nói này đó? Thẩm Hồng Nguyên nói đến này, Kỷ Mân nhưng thật ra nghe lọt được điểm, bởi vì hắn cũng cảm thấy những việc này không thể tưởng tượng. Thấy Kỷ Mân thái độ nghiêm túc lên, Thẩm Hồng Nguyên khẽ cắn môi, bỏ vốn gốc, tưởng tượng đến chính mình sắp muốn nói ra nói. Cho dù làm đủ chuẩn bị tâm lý, Thẩm Hồng Nguyên ra mặt như cũ một trận run rẩy. Thẩm Hồng Nguyên từng cho rằng chính mình đời này đều sẽ không nhắc lại như vậy mất mặt sự, càng không cho phép người khác nhắc tới, nhưng không nghĩ tới hiện tại thế nhưng là chính mình đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, nhưng người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Thẩm Hồng Nguyên thở sâu, làm đủ chuẩn bị tâm lý, mới gian nan nói, người không biết Lục Nhiên hắn làm cái gì, hắn thế nhưng đem cứt chó ném tới trên bàn cơm, còn cầm uy hiếp chúng ta. Thẩm Hồng Nguyên ngữ khí bi phẫn cực kỳ, này có thể là từ hắn tiến vào ghế lô tới nay nhất chân thật cảm xúc, đây chính là hắn đời này nhất mất mặt thời khắc. Hắn đều hạ lớn như vậy tiền vốn, đem chuyện này đều chủ động vạch trần ra tới, hắn cũng không tin Kỷ Mân bất động dung. Thẩm Hồng Nguyên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lấy Kỷ Mân thân phận, hắn khẳng định sẽ ở Kỷ Mân trên mặt nhìn đến chán ghét cùng ghét bỏ chờ thần sắc, thậm chí Kỷ Mân khả năng bởi vì chuyện này từ đây lúc sau đối bọn họ Thẩm ra tất cả mọi người né xa ba thước, nhưng này thì thế nào đâu. Thẩm Hồng Nguyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Kỷ Mân, liền thấy đối diện ngồi ở trên xe lăn nam nhân ngay từ đầu đích xác đồng tử co rụt lại, ngẩn ra một chút. Thẩm Hồng Nguyên đáy lòng vừa lòng còn không có dâng lên tới, liền thấy điểm này khiếp sợ lấy một loại nhanh chóng đến làm người khó có thể tưởng tượng tốc độ biến mất, cuối cùng thế nhưng biến thành một loại tập mãi thành thói quen bình tĩnh. Nam nhân nhìn hắn nói, nga, sau đó đâu? Này ngữ khí bình đạm cực kỳ, thậm chí mang theo một loại liền này khó hiểu. Thẩm Hồng Nguyên ngây người một chút, hắn còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy Kỳ Mân nhìn hắn nhíu nhíu mày, sau đó hỏi. Hắn giống nhau sẽ không như vậy. Các ngươi như thế nào chọc hắn? Ngoặc kép chấm than. Hết chương.